Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108: Thần Vực Đệ Nhất Thành Long Bảo. Tần Phong đứng ở mũi tàu, trời cao tinh thần gió thổi vào mặt, thổi tóc hắn hướng về sau quay, hai bờ đóa đóa mây trắng đang bay nhanh lui lại, nếu như nhìn xuống dưới, còn có thể chứng kiến từng cái con kiến một dạng người chơi đang hướng vận rủi ao đầm phương hướng di động. Đáng tiếc, cố gắng của các ngươi không có chút ý nghĩa nào. Tần Phong khẽ lắc đầu. Ở Tổ Long Thành phụ cận vận rủi hải vịnh, quái vật càng thêm dày đặc, boss cũng nhiều hơn, hoang dại thảo dược đầy đất đều là. Người chơi đi vào trong đó đánh quái, thu thập, hiệu suất nếu so với Viễn Chinh quân doanh cao hơn vài lần. Huống chi, nơi đó về sau sẽ có thành trì, có thể vì các người chơi cung cấp dược phẩm, trang bị, còn có thể thu mua tài liệu. Hơn nữa, còn sẽ có một tòa nối thẳng Thánh Khôi Thành, truyền tống trận. Về sau, Tổ Long Thành chỗ ở vận rủi hải vịnh sẽ trở thành toàn bộ vận rủi ao đầm trung tâm nhất. 2-3 giờ sau, trước mắt Họa Phong bắt đầu biến hóa. Cây xanh, sông, mây trắng, xanh miết sơn mạch biến mất, thay vào đó là bầu trời màu đen, u tối đại địa, hết thảy đều có vẻ không khí trầm lặng. Vận rủi ao đầm đến rồi. Trong ao đầm có nguy hiểm phi hành sinh vật, cho nên phi thuyền vẫn vòng quanh sát biên giới phi hành. Cuối cùng dọc theo đại lục cánh đông đường ven biển, phi hành nửa ngày trời sau, đi tới một mảnh màu đen vận rủi hải vịnh, một cái dung nham sông ngòi lưu mà qua. Cửa biển là một tòa hùng vĩ cổ xưa tòa thành. Tòa thành đã rách nát, khắp nơi đều là tường đổ. Thật bất khả tư nghị, nơi đây lại có một chỗ tiền nhân kiến tạo cổ bảo khổng lồ như thế. Modimon hít sâu một hơi lương khí. Bất quá, hắn không biết đây là Tổ Long Thành phế tích. Tổ Long Thành thực sự quá cổ lão. Ở cái này trên thế giới không có để lại bất luận cái gì hình ảnh ghi lại. Liền hiện nay mấy vị Long Thần cũng chưa thấy quá. Modimon tiên sinh liền lấy phế tích làm trung tâm, bắt đầu tinh lọc mảnh này thổ địa a. Tần Phong hơi kích động. Dũng sĩ, như người mong muốn. Ngoặc kép, phi thuyền đi tới Tổ Long trên thành không. Modimon cầm trong tay long lệ bảo thạch, đem đặt ở một cái bàn điều khiển vũng bên trong. Sau đó một hồi hoa cả mắt thao tác, tiếp lấy vang lên đùng đùng tiếng nổ mạnh. Khoảng chừng sau 2 giờ, hắc sắc mây đen đột nhiên bị từng tầng một bị đẩy ra, lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Chợt, một cái màu vàng truy lớn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào long lệ bảo thạch bên trên. Trong nháy mắt, long lệ hóa thành bột phấn, phân nửa bị truy lớn hấp thu, phân nửa biến thành vô số quang điểm hướng bốn phía vòng tròn khuếch tán. Mặt đất màu đen vừa tiếp xúc với những điểm sáng này, nhan sắc biến bỗng nhiên biến thành thổ hoàng sắc, khô héo cỏ dại, cây cối, trong nháy mắt phát ra mầm mới, bầu trời hóa thành lam sắc, thành đoàn quái vật dồn dập hóa thành bạch quang, hết thảy đều thay đổi dáng dấp. Lúc này vận rủi hải vịnh giống như là trong bóng tối một khối ốc đảo, bích hải lam thiên, sinh cơ dạt dào, sát. Không hổ là long lệ, quá thần kỳ. Tần Phong tâm lý trở nên kích động. Cuối cùng, long lệ bột phấn tổng cộng khuếch tán đến 15 cây em bên ngoài, mới cuối cùng tiêu tán. Phương viên 15 dặm bên trong thổ địa cùng hải dương, toàn bộ bị tinh lọc. Lớn như vậy khối địa phương, lục địa có 2 vạn công khoảnh, hải dương có 1 vạn công khoảnh. Đầy đủ sau này mình khuếch trương. Dũng sĩ, vừa rồi tiêu hao đại lượng động lực, chúng ta phi thuyền muốn trở về địa điểm xuất phát, cần đưa ngươi đặt ở phía dưới sao? Modimon lúc này nói rằng, dũng sĩ, vừa rồi tiêu hao đại lượng động lực, chúng ta phi thuyền muốn trở về địa điểm xuất phát, cần đưa ngươi đặt ở phía dưới sao? Modimon lúc này nói rằng, cảm ơn nhiều, Modimon tiên sinh, tự ta rời thuyền. Tần Phong khẽ gật đầu, chợt, liên tiếp 4 cái tốc biến, trực tiếp từ trên phi thuyền tốc biến đến rồi mặt đất. Keng, Du Hí nêu lên, xin hỏi ngài có phải không xác định đối với nơi đó khu sử dụng kiến thành lệnh? Du Hí nêu lên, bởi vận rủi ao đầm thuộc về đặc thù giải đất, ngài không cần thanh toán phí dụng. Ngài có thể mang bất luận cái gì bị tinh lọc qua thổ địa nhét vào chính mình thành thị lãnh thổ. Một đạo nêu lên vang lên. Sử dụng, đem xung quanh vịnh 2 vạn công khoảnh thổ địa, 1 vạn công khoảnh hải dương, toàn bộ nhét vào ta lãnh thổ. Tần Phong Mỹ tư tư đáp. Khác người chơi, kiến thành bắt đầu tối đa mua 10 hectare thổ địa, mà chính mình vừa mở cục chính là 3 vạn công khoảnh thổ địa. Quả thực sảng khoái. Keng, Du Hí nêu lên, xin ngài vì ngài thành trì mệnh danh. Ân, đã bảo nó Long Bảo a. Tần Phong gật đầu, tổ Long Thành vốn là cùng Long có quan hệ, mình cũng là Long chi huyết thống, gọi Long Bảo lại quá thích hợp. Keng, thành thị mệnh danh thành công. Keng, ngài là trên thế giới cái thứ nhất sở hữu thành trì người chơi. Xin hỏi có hay không hướng thế giới công bố ngài vĩ đại thành tựu? Công bố phía sau, ngài sẽ được tưởng thưởng phong phú. Du Hí lần thứ hai nêu lên nói. Sau này công bố, Tần Phong không vội mà công bố. Ngược lại thời gian này điểm, cũng không có người chơi có thể kiến thành. Quái vật đều bị thanh không? Tần Phong lại một lần nữa đi tới Tổ Long Thành phế tích. Mở ra lãnh địa bảng, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kiến thiết. Lãnh địa diện tích chung, 3 vạn công khoảnh, nhưng hiện nay, Long Thành phế tích diện tích chỉ có 1 vạn công khoảnh, tường ngoài thành trường độ 40 km tả hữu, trong đó sụp đổ bộ phận là 15 km. Đừng coi khinh 15 km tường thành. Đây chính là 50 thước cao khổng lồ tường thành. Một dạng công hội tu lớn như vậy khối tường thành, phòng trừng tốt mấy năm. Bất quá Tần Phong không lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể cho Thánh Khôi Thành quân đoàn đế quốc hỗ trợ tu kiến. Đối phương nhưng là đã đáp ứng chính mình. Lo lắng duy nhất chính là tài liệu, phương diện này. Trong lòng đất chính là Tổ Long Thành di chỉ, ủng có vô số đếm không hết viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ cục gạch, viễn cổ đá cẩm thạch các loại, chờ, viễn cổ tài liệu kiến trúc, chỉ cần moi ra là được. Nghĩ vậy, Tần Phong sẽ tại địa tinh nơi đó mua thiết bị, tài liệu, toàn bộ lấy ra ngoài. Trong nháy mắt, không gian thủy tinh, ma đạo thủy tinh, dính thổ, thủy ngân, ma pháp quyển trục các loại tài liệu giống như núi nhỏ chồng chất ở trước mắt. Ngoại trừ ngoài ra, còn có 50 cái địa tinh người máy. Từng cái đều có 3 cái. Triệu Vương Triệu, người cao như vậy, giống như từng cái cự nhân. Các người 30 cái, đi ra sau trong hố lớn, đào móc đá cẩm thạch, đá hoa cương, cục gạch các loại tài liệu. Các người 10 cái, phụ trách thu thập một chút mặt đất. Các người 10 cái, phụ trách giúp ta tu kiến truyền tống trận. Tần Phong rất nhanh ra lệnh, tu kiến truyền tống trận, chí ít cần truyền kỳ cấp kiến trúc sư, cùng với nắm giữ tương quan bản vẽ. Bất quá Tần Phong sở hữu Tổ Long xây thành xây bản vẽ. Hoàn toàn không cần những thứ này. Chỉ cần sinh thành cần thi công đồ là có thể. Hắn mở ra kiến trúc một cột, tuyển trạch truyền tống trận, viết vào tài liệu, tọa đậu các loại, chờ, cũng chép một tấm Tổ Long Thành truyền tống trận bản vẽ đến mặt trên. Cuối cùng điểm kích sinh thành, keng, thi công đồ đang ở sinh thành ở giữa, xin phía sau, 1%, 2%, 3%, 4%. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, các loại, chờ, thi công bản vẽ sinh thành hoàn tất, giao cho người máy,